Chương 2, Tiệp Chu muốn nổ. Canh thứ nhất. Không xong là Mị Tở Tỷ Hệ Nạ. Tiến sĩ Bậc vừa dứt lời, liền thấy một con Mị Tở Tỷ Hệ Nạ mang theo mới vừa ba con bộ xỉ hệ nạ tới rồi. Bốn con bộ kẻ mẩn hướng về phía tiến sĩ Bậc nhe răng trợn mắt. Mù kịp sợ được trốn tiến sĩ Bậc phía sau, không dám ra tới. Đi thôi lũ cả gì ồ, sử dụng dẫn sóng đạn cả rủ hạ ở nơi này thời khắc mấu chốt ném ra bộ kỳ bản. Hướng về phía đi ra lũ cạ dì ổ hô. Gào lũ cạ dì ổ hai tay ngưng tụ một viên màu xanh nhạt dẫn sóng đạn, hướng về phía Mị Tở Tỷ Hệ Nạ trực tiếp phát xạ ra ngoài. Mị Tở Tỷ Hệ Nạ hàm răng phát ra ánh sáng màu đen sử xuất cắn cắn, như muốn cắn bể. Đáng tiếc là lũ cạ dì ổ dẫn sóng đạn tốc độ nhanh hơn, trực tiếp nhét vào Mị Tở Tỷ Hệ Nạ trong miệng. Thình thịch Mị Tở Tỷ Hệ Nạ té xỉu xuống đất. Mà ba con bộ xỉ hệ nạ chứng kiến lũ cả gì ổ đánh bại Mị Tở Tỷ Hệ Nạ, lập tức chạy trốn. Cả dù hạ, may mắn ngươi đã đến rồi. Vừa rồi thiếu chút nữa thì xong đời. Tiến sĩ bậc 12 thả lỏng một hơi, ngẩng đầu nhìn đến cả dù hạ hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Đã lâu không gặp, tiến sĩ bậc bất quá ngươi đây là đang cần gì phải cả dù hạ kỳ quái nhìn tiến sĩ bậc hỏi, càng là không nhìn thấy ả cùng chủ. Đúng rồi. Ta nghe tiểu tu nói Ars cùng tiệp chủ cũng ở nơi đây, người đâu ta chính là bởi vì cùng Ars xa nhau tìm tiệp chủ quan hệ, mới có không phải cẩn thận ngã xuống. Tiến sĩ bậc cũng là có chút điểm phiền muộn, đã biết sao xui xẻo ngã xuống, thiếu chút nữa bị bộ xỉ hệ nạ cùng Mị Tở Tỷ Hệ Nạ cắn, thực sự là họa vô đơn chí a. Hai người các ngươi đang nói cái gì a, ta làm sao đều nghe không hiểu, may nghe được là trong mây vụ bên trong, đầu tất cả đều là tương hồ. Chúng ta đang nói chính là tiến sĩ bậc nói được nửa câu, đã bị cách đó không xa một hồi tiếng nổ mạnh, cắt đứt. Nguy rồi, nếu là không nhanh lên một chút nói, ạt tiệp chủ trong cơ thể sẽ bởi vì điện lực quá nhiều, mà trực tiếp nổ tung. Tiến sĩ bậc chứng kiến nổ tung phương hướng vội vàng nói. Chúng ta vội vàng đi qua cả rủ hà nghe xong bậc lời nói về sau, lập tức chạy về phía vừa rồi nổ tung địa phương. Bậc chứng kiến cả rủ hà chạy tới. Cũng lập tức mang theo ba lô đuổi theo. Mà may thì là bất đắc dĩ theo sau. Làm cả dù hạ chứng kiến Ars cùng tiệp chủ thời điểm, một người một cưng chịu đang nằm trên mặt đất, tiệp chủ gò má còn không ngừng toát ra màu đậm điện lưu. Tiệp chủ Ars miễn cưỡng đứng lên, hướng về phía bên cạnh té trên mặt đất rên thống khổ tiệp chủ đau lòng hô. Ars, ngươi không có việc gì chớ cả dù hạ quan tâm hỏi, đồng thời cẩn thận kiểm tra một chút Ars, may mắn là Ars thân thể cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là bị mới vừa điện giật đưa tới bạo tạc tạc hôn mê bất tỉnh, thoạt nhìn có điểm chật vật, thế nhưng trên thực tế cũng không có cái gì. Tỷ hệ cả tiệp chủ vẫn ý thức không rõ, mới vừa đứng lên, lập tức hướng về xa xa chạy. Tiệp chủ Ars chứng kiến tiệp chủ chạy, lập tức đuổi theo. Nguy rồi, cái kia địa phương là vách núi. Tiến sĩ bậc lúc này nói ra một cái tin tức kinh người. Mà tiệp chủ không ngạc nhiên chút nào trực tiếp nhảy. Sau đó hướng về bên dưới vách núi rớt xuống. À chẳng có cái gì cả suy nghĩ nhiều, trực tiếp theo nhảy xuống, ở giữa không trung tay trái ôm chặt lấy tiệp chủ, tay phải vừa lúc bắt được huyền nhai biên thượng một cây thân cây. Tiệp chủ bởi vì điện lực quá nhiều quan hệ, thân thể hết sức không dễ chịu, vẫn không ngừng động. Tiệp chủ không có chuyện gì, lập tức dẫn ngươi đi trị liệu à tỉ mỉ hướng về phía tiệp chủ an ủi. Các ngươi chờ một chút ta lập tức cầm sợi dây. Tiến sĩ bậc chứng kiến tình huống như vậy vội vàng nói. Thế nhưng tiệp chủ vẫn không ngừng dùng rằng, mà nguyên bản là không phải cực kỳ to thân cây đột nhiên răng rắc một tiếng chặt đứt. A Ars cùng tiệp chủ lập tức đi xuống. Phơ ô gà đi hệ, sử dụng hoa hoa bọt biển đem Ars cùng tiệp chủ cứu đi lên. Cả dù hạ lúc này lấy ra phơ ô gà đi hệ. Phơ ô gà đi hệ nghe được cả dù hạ. Lập tức quăng ra trên cổ hoa hoa bọt biển tạo thành một cái hoa hoa bọt biển sợi dây đem Ars cùng tiệp chủ trói chặt hô thực sự là làm ta sợ muốn chết. May cùng tiến sĩ bậc chứng kiến Ars cùng tiệp chủ không có sự tình, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, mọi người hỗ trợ, đem Ars cùng tiệp chủ kéo lên. Cả dù hạ hướng về phía tiến sĩ bậc cùng may nói rằng. Hảo may cùng tiến sĩ bậc lập tức đi tới phở ổ gà đi hệ bên người, ba người cùng nhau dùng sức đem Ars cùng tiệp chủ kéo lên. Các ngươi không có sao chứ, may nhìn Ars cùng tiệp chủ nhỏ giọng hỏi, mới vừa sự tình nhưng là kém chút hù được nàng. Hô một đạo tiếng xe gió, một con cơ khí cánh tay từ đằng xa bắt được Ars trong tay tiệp chủ, sau đó rụt trở về. Người nào mọi người thấy tới? Ngươi đã thành tâm thành ý thỉnh giáo. chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi biết. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì thủ hộ hòa bình của thế giới, quán triệt yêu cùng chân thật tà ác, khả ái lại mê người nhân vật phản diện. Ta là Mịu Sa Si. Ta là Cô Di Diệu. Chúng ta là xuyên toa ở ngân hà giữa hỏa tiễn đội tổ hai người. Bạch động màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta. Liền đúng như vậy meo meo, các ngươi là người nào? Tiến sĩ bậc lớn tiếng tuần hỏi. Chính là bọn họ mới có làm hại tiệp chủ biến thành như vậy. Nói chung bọn họ chính là một đám bại hoại. À, hướng về phía tiến sĩ bậc nói rằng. Tiệp chủ chúng ta liền tiếp thu đi nha. Nịu xạ si cùng cô Di Diệu vui vẻ nói rằng. Tiệp chủ hướng về phía bởi vì đau khổ mà phát sinh điện lưu. Không có ích lợi gì, giữ á theo lệ cũ. Chúng ta đương nhiên làm xong vạn toàn phòng điện biện pháp. Miêu Miêu không hề để tâm cao hứng nói. Chỉ thấy Miêu Miêu nhấn bên trong công tắc từ nơi này dung mạo rất giống như là đầu cắm người máy trên người đưa ra hai cái ống, dính vào tiệp chủ trên hai má. Tiệp chủ à muốn chạy tới cứu ra tiệp chủ. Thế nhưng lúc này cả dù hạ lại ngăn cản As. Cả dù hạ ca ngươi làm gì thế ngăn ta lại. Ta muốn đi cứu tiệp chủ. As lo lắng hô. Không nên gấp, As. Hòa tiễn đội nhưng là người tốt ta. Cả dù hạ vừa cười vừa nói. Quả nhiên, đang ở cả dù hạ sau khi nói xong, hỏa tiễn đội người đã kinh bắt đầu ở bang tiệp chủ hấp thu trong cơ thể quá nhiều điện lực. Rất nhanh bởi vì điện lực bị hút đi, tiệp chủ đã khôi phục thanh tỉnh. Hơn nữa thân thể cũng khôi phục bình thường.